Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 436, anh trai, xin đừng 6. Góc chuyện audio.com, mục sư vẻ mặt hiền hòa phúc hậu từ ái, nhìn Âu Dương Tuyết và Vân Gia Ý trên lễ đường, ông cất tiếng đọc lời thề, con có thể, sẽ làm người chồng chung thủy với vợ mình, dù là trong lúc thịnh vượng hay gian nan, trong lúc ốm đau cũng như mạnh khỏe. Con có hứa sẽ yêu thương và tôn trọng cô ấy đến hết cuộc đời không? Còn Vân Y ngồi dưới, hết sức sốt ruột, đờ mờ, suốt 2 tháng nay, cô hoàn toàn không có chút cơ hội tiếp cận Vân Gia Y trước khi tổ chức hôn lễ. Hành tung của Vân Gia Y có thể nói là xuất quỷ nhập thần. Cho dù cô giả vờ bệnh đến mấy cũng không có cơ hội tóm đuôi Vân Gia Y, mà hôm qua, Vân Gia Ý đi chuẩn bị những bước cuối cùng cho lễ cưới. Cái biểu cảm khủng bố trên mặt hắn có thể nói là giống như muốn giết cả nhà người khác. Bất quá, khi đó, Vân Y nghe được hệ thống thông báo, đinh, chấm, hảo cảm độ với nữ chính, 100, tổng hảo cảm độ, 20, lúc trước hảo cảm còn 80, hôm nay đã là, 20, nam phụ ghi thù thật gớm, không thể trêu vào. Đương nhiên, tục ngữ đã nói rồi, có bao nhiêu ái sẽ có bấy nhiêu hận. Vân Y cũng biết, hôn lễ nhìn qua thì trọng đại, nhưng quá trình chuẩn bị Vân Gia Ý một chút cũng không đụng vào. Cho người dưới muốn làm thế nào thì làm, hảo cảm lúc này tụt xuống, hẳn là do quá thất vọng với thái độ của Âu Dương Tuyết đi. Còn việc kết hôn, chẳng lẽ Vân Gia Ý định tương ái tương sát nữ chính? Vô lý. Trong cốt truyện, ngay từ hôm đến Âu Dương ra hỏi chuyện, Âu Dương Tuyết đã bị phát hiện, hôn sự ngay sau đó đã được giải trừ. Còn hiện tại, cốt truyện bởi vì sự có mặt của cô, mà xảy ra bắc sao. Lúc mục sư đọc xong lời thề, Vân Y thiếu chút nữa mất bình tĩnh đứng lên nói, tôi phản đối, chỉ là không nghĩ tới. Chưa kịp đứng dậy thì nữ chính đã ngã lăn ra. Trực tiếp hôn mê, cô dâu hôn mê rồi. Hôn lễ còn tiến hành như thế nào chứ? Mà Vân Gia Ý, vốn định dùng bằng chứng đã thu thập mặt đối mặt tra hỏi Âu Dương Tuyết. Đành đem cất tư liệu đi. Rời khỏi hiện trường, chỉ là nhìn Âu Dương Tuyết hôn mê bất tỉnh. Đôi mắt Vân Gia Ý lập lòe vài phần. Rồi để người gọi xe cứu thương tới. Vào WhatsApp ủng hộ editor www. Wattpad.com user, Yamentequi, ở bệnh viện, bên ngoài phòng bệnh là Vân Y, Vân Gia Ý, cha mẹ Vân Gia Ý và Âu Dương Hy. Hoa Y Mộng, những thân thích khác đi an ủi khách khứa đến tham dự hôn lễ vì chuyện phát sinh ngoài ý muốn này. Ra rồi, bác sĩ vừa ra khỏi phòng cấp cứu. Một đám người đã vây xung quanh, ríu rít hỏi thăm, bác sĩ gỡ khẩu trang xuống. Người bệnh không có gì đáng ngại, chỉ là có chút mệt mỏi. Chúc mừng tiên sinh này, cô dâu đã có thai 8 tuần, nhớ chăm sóc sản phụ cẩn thận, đừng làm người ta kiệt sức như vậy nữa. Bác sĩ cười tủm tỉm chúc mừng Vân Gia Ý, mà cha mẹ Vân Gia Ý cũng đồng dạng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng rồi lại giống như kinh hỉ hơn, ai nha, không nghĩ tới bọn họ đã có thể nhanh chóng trở thành ông bà. Có cháu ngoại bế ẵm, Vân Gia Ý mặt đã xám xịt lúc này tràn đầy cừu hận. Vặn vẹo nhìn vị bác sĩ kia mắng. Cút đi, vị bác sĩ đáng thương vẫn không biết mình sai ở đâu. Hắn chỉ là tiến đến chúc mừng, lại bị đối đãi như vậy. Trong lòng thầm mắng một câu, bệnh tâm thần, liền rời đi, mà hai vị phụ mẫu thấy con trai mình như vậy. Giận mắng một tiếng. Chấm, Vân Gia Ý con làm cái gì vậy? Cách chương.